Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 Tẩu Hỏa Nhập Ma. Tẩu Hỏa Nhập Ma, Giang Nam Nhứ trong lòng cả kinh, trong đầu tức khắc xuất hiện ra một cái từ ngữ tới. Tuy rằng nàng không biết tu tập ra sao loại công pháp, nhưng này tính chất lại là cùng luyện tập nội công Tẩu Hỏa Nhập Ma tương tự. Càng là loại này thời điểm, liền càng thêm không thể sốt ruột. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, vội vàng điều chỉnh hô hấp, chậm rãi hơi thở. Chính là, kia Tẩu Hỏa Nhập Ma há là như vậy dễ dàng hóa giải. Nếu là thật sự như vậy, thế gian liền sẽ không có như vậy nhiều luyện công Tẩu Hỏa Nhập Ma người. Giang Nam Nhứ âm thầm điều chỉnh, nhưng kia trong cơ thể quang điểm vẫn là không chịu ước thúc. Mắt thấy đan điền chung cuối cùng một tia quang điểm cũng chưa từng bảo tồn, tự thân thừa nhận năng lực cũng tới rồi cực hạn. Đột nhiên, Giang Nam Nhứ cảm thấy chính mình phía sau lưng một trận ấm áp. Có một cổ ôn hòa lực đạo chậm rãi phóng thích mà ra. Kia lực đạo tuy rằng ôn hòa, lại là không mất uy nghi, dần dần đem trong cơ thể khắp nơi len lỏi quang điểm gom. Thấy thế, Giang Nam Nhứ vội vàng thu nhiếp tinh thần, đem những cái đó quang điểm thần phục, cũng không biết trải qua bao lâu, những cái đó quang điểm mới dịu ngoan về tới chính mình trong đan điền, đã trải qua một hồi sinh tử. Đại chiến, Giang Nam Nhứ toàn thân ướt đẫm, phảng phất là ở trong nước vớt ra tới giống nhau. Nàng âm thầm may mắn, không có làm những cái đó quang điểm tiếp tục tàn sát bừa bãi đi xuống. Nếu không phải đột nhiên có một cổ ôn hòa lực đạo tương trợ, chỉ sợ lúc này chính mình sớm đã nổ tan xác mà chết. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, khôi phục một tia lực đạo, nàng không khỏi tự do đem cánh tay sau duỗi, lại là sờ đến chính mình phía sau nhô lên. Kia nhô lên là nàng tự từ trong bụng mẹ trung mang ra tới, lớn lên tựa cái bướu thịt, không đau cũng không ngứa, trừ bỏ có ngại bộ mặt, còn lại đảo cũng không có gì chỗ hỏng. Mà liền ở vừa mới, Giang Nam Nhứ rõ ràng cảm nhận được, là từ sau người nhô lên bên trong, lộ ra một đạo ôn hòa lực đạo, đem tàn sát bừa bãi quang điểm áp chế đi xuống. Nếu không hiểu được phía sau nhô lên tên tuổi, Giang Nam Nhứ cũng không đi miệt mài theo đuổi. Lúc này nàng, trong cơ thể kinh mạch đều đã tàn phá bất kham. Giang Nam Nhứ đem đan điền chung quang điểm chậm rãi dẫn đường ra, tự chu thiên chung vận hành một vòng, mới xem như đem kia tàn phá bất kham kinh mạch chữa trị quá nửa. Giang Nam Nhứ thở phào một hơi, đem quang điểm vận hành chậm rãi tụ tập tới rồi chính mình phía sau lưng phía trên. Phía sau lưng nhô lên, liền giống như là một cái cùng thân mình ngăn cách vật chứa giống nhau. Mặc cho Giang Nam Nhứ như thế nào nỗ lực, kia quang điểm đều không thể tiến vào đến nhô lên chung mảy may. Rơi vào đường cùng, Giang Nam Nhứ vừa mới muốn từ bỏ, lại thấy kia nhô lên chung tự phát đã xảy ra biến hóa. Cũng không biết là nàng nhiều lần đánh sâu vào duyên cớ, vẫn là kia nhô lên tự phát hành vi, chỉ thấy kia nhô lên chung chậm rãi chảy ra một đạo tế lưu, đem quanh thân quang điểm lôi cuốn, chậm rãi về tới trong đan điền. Kia nói tế lưu vừa tiến vào đan điền, liền không hề rời đi, tựa hồ cực kỳ thích nơi đó. Giang Nam Nhứ thấy thế đại hỉ, vội vàng lại lần nữa vận hành đan điền chung quang điểm. Chính là lần này, vô luận Giang Nam Nhứ như thế nào nỗ lực, đều chưa từng có một chút ít quang điểm nhập này chỉ huy. Giang Nam Nhứ vốn chính là tự hành cân nhắc tu luyện, cũng không dám lại lung tung điều chỉnh chính mình đan điền chi lực. Vừa mới giáo huấn còn ở trước mắt, Giang Nam Nhứ sao có thể lại lần nữa đại ý, do đó khiến cho chính mình Tẩu Hỏa Nhập Ma. Nàng chậm rãi thu công, đứng dậy, phảng phất giống như cách một thế hệ giống nhau. Giang Nam Nhứ đứng thẳng thân mình, lại luôn là cảm giác tựa hồ nơi nào có chút không đúng. Loại cảm giác này khiến cho nàng cực kỳ không được tự nhiên, tựa hồ là thân mình cùng phía trước có điều bất đồng. Nàng qua lại đi lại vài bước, chỉ là cảm giác thân mình nhẹ nhàng rất nhiều, cũng chưa phát hiện mặt khác bất đồng. Hết chương.